Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, vô tri lại không biết lượng sức. 4 canh, cầu kim đậu. Ha ha ha, nhìn thấy không? Itachi, một đám vô tri lại không biết lượng sức ra hỏa. Uchiha Obito tỉ ý cười nói, mưu toan lấy nhất tộc chi lực phá vỡ ngũ đại ẩn thôn thứ nhất Konoha. Đám người này thật có chút chắc hẳn phải vậy. Đang tại lắng nghe Uchiha Assistant dạy bảo tộc nhân, đột nhiên phát hiện đứng ở ngoài cửa Uchiha Itachi. Uchiha Kurando khóe miệng lộ ra cười lạnh, chậm rãi đi hướng Uchiha Itachi nói, ngươi tên phản đồ này còn dám tới cái này, hôm nay bản đại gia liền để ngươi biết, cho Sarutobi lão đầu làm chó săn hạ tràng, đi chết đi cho ta. Vừa dứt lời, Uchiha Kurado liền nhanh chóng hướng Itachi vọt tới, nắm chặt nắm đấm đánh tới hướng đến khuôn mặt của hắn. Phốc phốc, tương đương nghe được động tĩnh, người vừa quay đầu liền trông thấy giơ cao nắm đấm Kurado, phía sau có một đoạn lưỡi đao. Uchiha Itachi mặt không thay đổi, rút ra lóe ra hàn quang đoạn đao, đem trợn mắt tròn xoe Kurado đẩy ra. Kurado, người giết hắn. Uchiha Assistant sắc mặt khó coi. Uchiha Kurado là con cháu của hắn bối. Thật có lỗi, vì Konoha, ta nhất định phải diệt trừ các ngươi. Uchiha Itachi mang theo một tia áy náy nói ra. Vẻn vẹn hai người liền dám nói khoác không biết ngưỡng. Tất cả mọi người đều lên cho ta. Đừng cho bọn hắn đã chết quá dễ dàng. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, một đoàn màu vỏ quýt hỏa cầu hướng về Uchiha Itachi đánh tới. Uchiha Itachi nghiêng người tránh né hào hỏa cầu Gokakyu, thấp nằm lấy thân thể nhanh chóng đột tiến, một đao đâm vào tộc trái tim của người ta. Itachi trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nháy mắt sau đó lại đem đoàn đao rút ra, đâm vào một cái khác tộc nhân yếu hại. Những này Uchiha tộc nhân nhất định phải chết. Itachi lướt thủ tất chúng yếu hại, để bọn hắn thời điểm chết sẽ không thái qua thống khổ. Nhỏ hồn đạm muốn chết. Uchiha Assistant ý thức được thành viên bình thường trong tộc không phải là đối thủ của Uchiha Itachi, từ trong đám người đi ra, hai mắt hiện ra ba cặp câu ngọc, hung tợn nhìn chằm chằm Uchiha Itachi. Tiểu súc sinh này ta tự mình tới đối phó, các ngươi đi bắt lấy bọn hắn đồng lõa tương đương. Uchiha Assistant ra lệnh, hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn, một đoàn hình rồng hỏa diễm đạn từ Uchiha Assistant miệng bên trong phun ra, gầm thét vọt tới Uchiha Itachi. Thủy độn vách tường nước, tại hỏa diễm đạn nện trên người mình là Uchiha Itachi bàn tay đập trên mặt đất, một đạo tường nước bị Uchiha Itachi chế tạo ra, đem hỏa diễm đạn chống đỡ, đỡ được quá trình bên trong sinh ra đại lượng hơi nước. Ba đạo Uchiha Itachi phân thân từ trong tường nước nhảy lên ra, nhào về phía Uchiha Assistant. A, Uchiha Assistant cười khinh bỉ một tiếng, trực tiếp sử xuất Mộc Diệp Toàn Phong Konoha Sumuji Senpu, nhanh chóng đá kích thuấn thân thuật. Uchiha Assistant bo đá bay thời điểm, Uchiha Itachi bắt lấy cơ hội đánh lén, thanh đoàn đao đâm về phía Assistant. Quát con muốn chết. Uchiha Assistant khinh thường mắng một câu, từ miệng bên trong phun ra một viên hỏa cầu. Tại Uchiha Itachi thời điểm chiến đấu, Uchiha Obito như là hổ vào bầy dê, đã cầm xuống mấy cái tam sát, lần nữa từ phía sau lưng đánh lén một tên Uchiha tộc nhân. Obito cười ha hả đối Uchiha Itachi, cần giúp một tay không? Liếc qua Uchiha Obito chỗ, thấy được đầy đất tộc nhân thi thể, Uchiha Assistant hốc mắt muốn nứt, đi chết. Tức giận Uchiha Assistant trùng điệp một quyền đập vào Uchiha Itachi trên thân, đem hắn bước lui hai bước, một đạo Uzumaki trống rỗng ở phía sau hắn xuất hiện, sắc bén phi tiêu từ đó nhô ra, hung hăng đâm về phía Uchiha Assistant, đơn phương đổ sát tiến hành không đến 5 phút đồng hồ. Một tên sau cùng trưởng lão Uchiha thọ ngã xuống Uchiha Itachi thủ hạ. Uchiha Obito nhìn xem thở hồng hộc Uchiha Itachi, lạnh lùng nói một câu, tiếp tục a. Hai người hướng về Uchiha giải đất trung tâm, cũng chính là Uchiha Itachi nhà chỗ đi đến. Mới vừa từ sân huấn luyện đi ra Uchiha Izumi, trên đường về nhà gặp được người trong lòng của mình sao có thể không kinh hỉ. Không nhìn Uchiha Obito tồn tại, Uchiha Izumi nhiệt tình chào hỏi, Itachi, ngươi là đang chờ ta sao? Uchiha Obito chưa tức nhìn xem Uchiha Itachi, cái này tựa như là ngươi cô bạn gái nhỏ đâu, có muốn hay không ta giúp ngươi một cái? Không cần, Uchiha Itachi trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, bất quá cuối cùng hắn vẫn là làm ra lựa chọn, sắc mặt băng lãnh liền là mùa đông khắc nghiệt ngưng kết xương. Cái này khiến trước người hắn Uchiha Izumi trong lòng sinh ra cảm giác bất an. Izumi, Uchiha Itachi đột nhiên cười, nước mắt cũng đánh ướt khóe mắt của hắn, giang hai cánh tay đem Uchiha Izumi ôm chặt. Itachi, ngươi hôm nay thật kỳ quái a. Uchiha Izumi mắc cỡ đỏ mặt, mừng rỡ hỏi, thật xin lỗi. Uchiha Itachi gương mặt trượt rơi một giọt trong suốt nước mắt. Tại Uchiha Izumi ánh mắt khó hiểu bên trong đâm vào phi tiêu. Sắc bén phi tiêu xé rách Uchiha Izumi thân thể, càng đem hắn ước mơ tình yêu tâm xé phá thành mảnh nhỏ. Mình sớm sớm chiều chiều chung đụng tình cảm chân thành, đột nhiên đối với mình hạ sát thủ. Uchiha Izumi khó mà tiếp nhận. Uchiha Obito nghiêng mặt, đối ngã trên mặt đất không thể động đậy Uchiha Izumi nói ra. Te, gia hỏa này thật sự là nhẫn tâm. Uchiha Obito khoa trương cười nói, hắn đem toàn bộ Uchiha nhất tộc giết toàn bộ. Ngươi đoán cha mẹ của ngươi còn sống sao? Itachi, là, thật, Uchiha Izumi bị xuyên thủng phổi. Nói chuyện đứt quãng, Itachi sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đối Uchiha Izumi nói ra, hắn nói không sai, tối nay ta giết rất nhiều người. Ta, hận. Uchiha Izumi đối Uchiha Itachi nói ra hai chữ liền hôn mê đi. Ai nha, ta còn tưởng rằng ngươi có thể lại chống đỡ một hồi đâu. Uchiha Obito ở một bên nói xong, tiền đến triệu, ngồi châm chọc. Ngay tại Uchiha Obito móc ra phi tiêu, chuẩn bị tại Uchiha Izumi trên thân bổ đao lúc, Uchiha Itachi đột nhiên bắt lấy cổ tay của đối phương. Hùng hãn nói, ta không cho phép ngươi động nàng. Tối nay ngươi nói cái gì là cái gì? Uchiha Obito nghe theo Uchiha Itachi, yên lặng đem phi tiêu thu hồi. Dù sao đợi chút nữa còn sẽ có rút người đến bổ đao. Hắn làm gì tại Uchiha Itachi trước mặt, làm tốn công mà không có kết quả người xấu. Diệt tộc hành động đã tiến hành nửa giờ, đã không có nhiều sống ít đi lấy Uchiha tộc nhân. Uchiha Itachi tựa như là thường ngày, về đến trong nhà thời điểm, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng câu, đi vào Uchiha Sasuke gian phòng nhìn thoáng qua, tay cầm đao bắt đầu có chút run rẩy. Cùng lúc đó, Uchiha Sasuke nhiều lần đánh bại Naruto, đối trò chơi tạm thời mất đi hứng thú. Đi ra Nanoha cửa hàng, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.